Quý vị đang theo dõi chuyên mục đọc truyện trên kênh yang.org. Mời quý vị theo dõi câu chuyện của tác giả Thập Tứ Khuyết, Thất Già Đàm. Chương 2: Phá Thành. Ta đứng bồi hồi thật lâu trước cổng thành. Mặt trời sắp sửa xuống núi, tà dương dần buông xuống cánh cửa thành cao 5 trượng, trải dài nhiều vệt đỏ sậm ảm đạm. Phần lớn gương mặt binh lính gác cổng thành hiện lên đầy vẻ mệt mỏi. Yến Thành là tòa trọng trấn tọa lạc tại nơi biên ải này. Sau khi bị đại quân của Thị Quốc vây khốn suốt 2 tháng ròng, cuối cùng cũng bị đánh bại. Thị Quốc tam hoàng tử Nhan Thước tiếp quản nơi này, lấy việc an dân làm chính, hạ lệnh nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta đứng trước cửa thành, nhìn cố thổ chỉ cách 1 bức tường, lệ thấm ướt y phục. Thành phá, nhà tan, ta cũng không trở về được. Ta thấy đồ phụ thân treo trên tường thành 7 ngày 7 đêm, cũng bởi vì người thống lĩnh tướng sĩ liều chết chống cự, cũng bởi vì người thà chết không chịu đầu hàng. Bởi vậy, sau khi thị quân phá thành, chuyện đầu tiên chính là cắt đầu người để răn đe dân chúng. Ta thấy máu mẫu thân chảy dưới cổng thành, làm cánh cửa thành bằng gỗ nhuộm thành màu đỏ tươi. Phụ thân vừa chết, người cũng tuẫn tiết quy tiên theo phu quân. Ta lại thấy ca ca ta run rẩy quỳ xuống giơ hàng thư trước vó ngựa của Nhan Thước. Sự yếu đuối của hắn hủy hoại bản thân hắn, hủy luôn cả toàn gia. Họ Đồng 100 năm sau thành tội nhân của đất nước. Trời đất rộng lớn mà nay chỉ còn lại một mình ta. Ta đi đi lại lại bên ngoài cửa thành, nghĩ cách vào trong. Suốt khoảng thời gian đó, ta hỏi từng người, rồi lại từng người qua đường. Có thể mang ta cùng vào thành không? Hầu hết bọn họ đều không để ý tới ta, đi thẳng qua bên người ta. Ngẫu nhiên có 2-3 người dừng lại, cũng chỉ nhìn ta lắc đầu thở dài. Tình đời ấm lạnh như vậy. Ta đang buồn bã chán nản, chợt có một bóng người tiến đến, ngước mắt lên, liền thấy một nam nhân. Bạch y, tóc đen, mắt đen. Màu sắc vô cùng đơn giản, nhưng ở trên người y lại tạo thành một loại sắc thái tao nhã khôn xiết. Y nhìn thẳng về phía ta, trong đôi mắt có nét tiếc nuối nhàn nhạt. Sau khi trông thấy ta thì có phần hơi kinh ngạc. Ta hỏi, có thể mang ta cùng vào thành không? Y trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đi theo ta. Vì thế ta liền theo y vào thành. Y mang trên lưng một cây thụ cầm, dây đàn trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng mờ mờ bàng bạc như ánh trăng. Binh sĩ thủ thành vốn muốn cản lại, nhưng khi trông thấy chuôi cây thụ cầm phía sau thì đột nhiên biến sắc, cung kính nhường đường cho qua. Ta chen lên phía trước y, lão đảo bước đi một mạch, trước mắt là khung cảnh tan hoang. Chỗ này nguyên bản là vùng đất thuộc về phía tây nước ta, là phi ngọc Minh Châu danh xưng Yến Thành bị chiến tranh đốt phá. Không chỉ có mấy bức tường thành, hy sinh vì nước, không chỉ có 6.000 binh sĩ, còn có 1.000 năm văn hóa, 100 năm thịnh vượng và 20 năm yên ổn. Giờ đây, nhà nhà văn lụa trắng, hồ hộ thêm mồ mã, thê tử ly tán, nhà tan cửa nát, cũng vì hoàn thành dạ tâm của những kẻ nắm giữ quyền lực muốn thiên thu thống trị. Thị quốc, thù này không báo, ta thề không làm người. Cuối con phố dài này là nhà ta, thềm đá tầng tầng được lót bạch ngọc, 2 con thần thú được đúc bằng đồng đứng sừng sững trước cửa lớn sân son. Tấm biển lớn trên cửa lại được điêu khắc từ khối ngọc lưu ly mà thành, do chính tay tiên đế ngự bút ban tên Định Quốc. Phụ thân ta là Định Quốc tướng quân Đồng Tĩnh, thủ phong Yến Thành. Gia tộc nhà họ Đồng rạng danh, nhất thời không ai có thể sánh kịp, có ai ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Thềm đá biển ngọc vẫn còn đó, chẳng qua đã bị họ Nhan sửa lại. Tấm biển trên cửa được sơn lại, đèn hoa thay mới nên sáng hẳn lên. Mấy chữ lớn trên biển được viết bằng nhũ vàng vô cùng rõ ràng, Nhan phủ. Ta nhìn chăm chăm vào chữ Nhan kia, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Phía sau, bạch y nhân nói, cô, nơi cô muốn tìm là đây sao? Ta gật đầu rồi lại lắc đầu. Y nhìn ta, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ngay lúc này cửa phủ đột nhiên mở, quản gia vội vàng chạy ra, đối với hắn khom mình hành lễ. Tiên sinh đã tới, xin mời vào. Lúc đó ta mới biết, hóa ra mục đích của y cũng là nơi này. Y là ai? Quản gia vừa dẫn đường vừa nói, Tam điện hạ đợi ngày đã lâu, có dặn chỉ cần tiên sinh tới lập tức đưa đến gặp người. Điện hạ hiện tại như thế nào? Thương thế của điện hạ trước sau vẫn không chuyển biến tốt, đã ho khan nhiều ngày không ngừng, mời rất nhiều đại phu đến, tất cả đều thúc thủ vô sách. Ăn uống thế nào? Mỗi ngày chỉ có thể uống 2-3 bát cháo trắng, thân hình đã gầy đi rất nhiều, làm cho chúng tôi vô cùng lo lắng. Tiên sinh, mời sang bên này. Quản gia vừa tiến vào cổng vòm, nhất thời tim ta như thắt lại. Phen hồ thủy tạ, thấp thoáng một gian bích thụ quỳnh hoa, hồng lan lục bản, uốn cong thành mái vòm hành lang, tưởng như nơi đây là nơi ở của thần tiên. Trên tay vịnh hành lang treo 81 chiếc lục lạc, rèm cửa sổ theo 72 đóa hoa sen. Ta đối với nơi này quen thuộc như thế, lại phải trơ mắt ra nhìn khuê phòng của mình trở thành hành cung của chủ tướng quân địch. Quản gia mở cửa phòng truyền bẩm. Điện hạ, tiên sinh đã tới. Một trận ho khan đáp lại lời hắn, quản gia vội vàng xoay người mời chúng ta đi vào. Khi bước vào cửa, nhìn thấy trong phòng vẫn bài trí như cũ, không chút thay đổi, ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trên chiếc giường ngà voi chạm lông khắc phượng có một người đang nằm yên lặng. Tuy mới gặp, nhưng ta biết đó chính là Nhan Thước, người dũng mãnh thiện chiến, thiết huyết vô tình, phan danh tứ quốc Nhan Thước. Người được cho rằng có khả năng thừa kế ngôi vị hoàng đế của thị quốc nhất, tam hoàng tử Nhan Thước. Và còn, người đã hại cha ta chết trận, hại mẫu thân ta tự sát, hại huynh trưởng ta trở thành trò cười của mọi người, Nhan Thước. Giờ phút này, hắn chỉ cách ta 5 bước chân, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Nếu ta tiến lên, có thể bóp chết hắn trước khi hộ vệ đuổi tới hay không? Ta nghĩ vẻ mặt của ta rất đáng sợ, bởi vì bạch y nhân đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc liếc nhìn ta một cái. Ta vội vàng hạ tầm mắt xuống, thời cơ chưa tới, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cơ hội chỉ có một lần, phải tập trung toàn bộ sức lực mới được. Bạch y nhân đi tới trước giường, xem xét mạch tượng của Nhan Thước, vén mí mắt của hắn lên nhìn một lát. Quản gia hỏi, tiên sinh, thế nào rồi? Sau một hồi lâu trầm ngâm, bạch y nhân đứng dậy nói, tuy ta có lòng cứu giúp, nhưng chỉ sợ điện hạ không chịu phối. Quản gia kinh hãi. Cái gì? Ý của tiên sinh là điện hạ không muốn mình khỏe lên? Ta kê một đơn thuốc, ông sắc cho ngài uống, đợi xem vài ngày nữa rồi mới tính tiếp. Bạch y nhân đi đến án thư bên cạnh, không thấy giấy bút, ta nhịn không được nói. Ở trong ngăn kéo thứ ba. Hắn mở ngăn kéo ra, bút cũ kê, bút vô tâm tán, cùng bút trúc ti, bút ngà voi, bút cổ sen được sắp xếp ngay ngắn, dường như cả ngăn bàn đều bừng sáng. Bạch y nhân tán thưởng. Bút tốt, nghiên mực tốt. Đồng gia tiểu thư từ nhỏ đã vang danh là người viết chữ đẹp. Đồng tỉnh cưng chiều nàng như châu báu trân quý nhất, có gì tốt đều tặng cho nàng. Quản gia nhẹ nhàng nói, trong lòng ta lại đau xót. Bạch y nhân không bình phẩm gì thêm, bắt đầu đề bút viết đơn thuốc. Quản gia gọi vài tên gia nhân vào phân phó, giao cho bọn họ đi sắc thuốc, sau đó ăn bài phòng khách cho hắn ở. Không biết vì sao, bọn họ đối với sự xuất hiện của ta, một chữ cũng không đề cập tới, tự hồ hoàn toàn coi ta là gia quyến của bạch y nhân, cũng không bố trí cho ta gian phòng khác. Tiên sinh phòng đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta. Quản gia mở cửa dẫn đường, ta theo bạch y nhân đi ra ngoài, vừa mới bước qua cửa, chợt nghe một âm thanh từ đằng sau truyền tới. Đông đông, ta hoảng hốt, xoay người kinh ngạc nhìn, thì ra chỉ là lời nói mê của Nhan Thước ở trong mộng. Tên của ta là Đông Đông, mẫu thân nói, hàm ý là người cùng phụ thân, nguyện chết, cùng năm cùng tháng. thành một lời sấm, chỉ cần nhắm mắt đã có thể hồi tưởng lại tình hình Thành bị phá ngày hôm đó, trên người phụ thân bị trúng mấy mũi tên rơi khỏi ngựa, bị một cây trường thương của quân địch đâm xuyên qua người. Còn mẫu thân trông thấy phụ thân hy sinh vì nước, thừa dịp người khác không chú ý đã đập đầu vào tường thành tự vẫn. Mà đây, ta đứng ở hành lang phía trước, nhìn một gốc mai đã sắp khô héo trong đình viện, bắt đầu hồi tưởng lại đủ điều, không khỏi đau buồn. Cô rốt cuộc là ai? Bạch y nhân tựa vào cạnh cửa hỏi ta. Dường như cô đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi là ai? Y trầm mặt. Ta không hỏi lai lịch và thân phận của ngươi, ngươi cũng đừng hỏi ta, được không? Y xoay người rời đi. Ta đi dọc theo hành lang phía trước, thấy tiên quy đầm. Có một lần mẫu thân bệnh tình nguy kịch, trong mộng gặp một con rùa đen đưa cho người một chén rượu. Sau khi người uống xong chén rượu, tỉnh lại quả nhiên bệnh tình chuyển biến tốt. Tìm lại trong phòng quả thực có một con rùa, từ đó về sau thả nuôi trong đầm, ngày ngày cho ăn tôm, ăn tép, cá vàng, vô cùng cao quý. Ta đi đến bên đầm, con rùa kia vẫn còn đó. Rùa ơi rùa, người cứu được mẫu thân ta một lần, vì sao không cứu người lần thứ hai? Đang trong lúc thương cảm thì nghe thấy nhiều tiếng bước chân từ xa đến, ta vội vàng trốn sau gốc cây. Trông thấy mấy người tỳ nữ đỡ lấy một phụ nữ trên người đeo đầy châu báu đi tới bên này. Gương mặt của người đó ẩn trong bóng đêm nên không thấy rõ, chỉ thấy ăn mặc đẹp đẽ quý giá, chắc là gia quyến của nhan thước. Một tỳ nữ nói, phu nhân, con rùa đề thực sự thần kỳ như vậy sao? Nghe nói trước kia đồng phu nhân cung phụng nó như chi bảo, có thật như vậy không? Một tỳ nữ khác che miệng cười nhạo, nếu thật sự linh nghiệm như vậy thì tại sao nó không phù hộ cho đồng gia? Người đó khẽ quát, im mồm, không được nói bậy. Thanh âm rất rõ ràng, dường như ta đã nghe qua ở đâu. Ta chăm chú nhìn về phía đó, chỉ thấy được ống tay áo của nàng, trên cổ tay áo theo hình hoa lan, thật sự là lịch sự tao nhã. Đám tỳ nữ lấy cá vàng trong khay thức ăn ra, người đó tự mình dẫm đến chết mới đem thả xuống hồ. Một tỳ nữ vỗ tay nói, ăn rồi, thật sự ăn kìa. Thì ra là cho ăn như vậy, khó trách mấy ngày trước, dỗ thế nào cũng không chịu ăn. Trong lòng ta lại thất kinh, đây là cách thức cho rùa ăn của mẫu thân. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết? Giống như là để giải thích mối nghi hoặc của ta, một cơn gió thổi đến, mái tóc dài của người đó bay loạn theo gió, nàng nghiêng mặt sang một bên vuốt lại tóc, gương mặt nàng hiện ra dưới ánh trăng của ngọn đèn lồng. Ta giật mình thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Cái người dung mạo thoạt nhìn vô cùng cao quý kia, chính là nha hoàng bên người ta lúc trước, Tiểu Lan. Nàng chưa chết, nhưng tại sao nàng lại ở trong phủ này, hơn nữa còn thay đổi nhanh chóng, lại trở thành chủ tử? Nàng là chủ tử của ai? Là phu nhân của ai? Tỳ nữ nói, phu nhân, nếu đã cho ăn xong rồi, chúng ta mau trở về thôi. Người đang mang thai, chẳng may lại trúng gió bị cảm lạnh thì sao? Đúng vậy, Tam Điện Hạ nói nhất định phải chăm sóc cho phu nhân thật tốt. Nếu người xảy ra chuyện gì, hạ nhân chúng ta sẽ bị trách phạt. Yên tâm, Tam Điện Hạ rất sủng ái phu nhân. Đến lúc đó, chỉ cần phu nhân đến trước mặt Tam Điện Hạ nói vài lời, Điện Hạ sẽ không trách phạt. Trong tiếng cười, đoàn người càng lúc càng xa, mà ta đứng sau gốc cây thất hồn lạc phách, chỉ cảm thấy trời long đất lở cũng không hơn được sự việc này. Nha hoàng Tiểu Lan của ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân như tỷ muội, lại trở thành thiếp thất của nhan thước. Thành bị phá, bất quá chỉ mới một tháng mà nàng đã có thai, có thể thấy đã cấu kết với nhan thước từ trước khi thành bị phá. Tiện nhân này! Uổng công ta luôn thương nàng, hãy ta có gì cũng đều chia cho nàng một nửa. Không ngờ tới, nàng đã trao thân cho kẻ thù, sớm đã ngầm liên kết với hắn. Không chừng, tin tức trong thành đều do nàng tiết lộ ra ngoài. Nàng phản bội ta, cũng phản bội đồng gia, tiện nhân. Lửa giận bừng lên, lập tức không để ý đến cái gì nữa, mà tiến về phía đó, trong lòng chỉ muốn đánh cho tiện nhân đó một trận. Không ngờ nửa đường, bị một bàn tay vươn tới giữ lấy tay ta nói. Ngươi làm gì vậy? Ta quay đầu lại. Trong đôi mắt đen sáng như ngọc lưu ly đó, ta thấy bộ dáng của chính mình, hai mắt đỏ sậm giống như người điên. Hình ảnh này giống như một chậu nước lạnh dội lên người ta, làm ta lạnh buốt từ đầu tới chân. Ta ôm mặt nhìn không được mà khóc lên thành tiếng. Tại sao lại cho ta thấy hết những điều này? Tại sao để ta sau khi thấy phụ thân chết thảm, mẫu thân tự vẫn, ca ca khuất phục quy hàng, lại thấy Tiểu Lăng phản bội? Tại sao? Tại sao? Bạch y nhân đi tới, nhẹ nhàng vuốt đầu ta. Cô đã quá mệt mỏi rồi, ta đàn cho cô nghe một khúc. Y ngồi trên chiếu, dựng cây thụ cầm lên bắt đầu dạo đàn. Giai điệu thanh lệ linh hoạt kỳ ảo toát ra từ cây đàn ngọc, giống như dòng nước từ đầu ngón tay y chảy ra. Ta nghe khúc nhạc đó, cảnh vật trước mắt trở nên mông lung, phảng phất như vạn vật đang dần trôi xa ta, thật xa, thật xa. Ta nhìn không được, khép hai mắt lại. Tên ta là Đồng Đồng, là con gái duy nhất của Định Quốc tướng quân Đồng Tĩnh. Từ nhỏ đã được cha mẹ trân ái như minh châu. Ta ở trong khuê phòng đến năm 12 tuổi. Có lần đi chơi trong tiết thanh minh đã đánh rơi thi cảo. Tiên sinh ở trường Thái học nhặt được, làm người kinh ngạc, từ đó về sau tài danh vang xa. Năm 15 tuổi, ta gặp Thanh Tử, chàng là cô nhi chăn ngựa bên ngoài, theo người chăn ngựa về đây dạy ta cưỡi ngựa. Chàng rất thông minh, biết rất nhiều chuyện bên ngoài, vừa dạy ta cưỡi ngựa, vừa kể cho ta nghe. Gió nhẹ nhàng thổi, ngựa chậm rãi đi, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc màu trà của chàng, mềm mại như tơ. Việc ta đã yêu thiếu niên, có mái tóc mềm mại kia làm cho phụ thân giận dữ, mẫu thân khi thấy ta gạt lệ nói. Không môn đăng hộ đối làm sao được? Ta mặc kệ, ta nói với mẫu thân, nếu cha mẹ không đồng ý, con sẽ bỏ trốn cùng chàng. Đến lúc đó, sự việc truyền ra ngoài, cha mẹ nói xem, rốt cuộc là nhận một tiểu tử vào làm con rể khó nghe hơn, hay là nữ nhi cùng tiểu tử kia bỏ trốn khó nghe hơn? Ta là vị công chúa, từ nhỏ đã được nuông chiều không nói hai lời, hơn nữa cha mẹ từ trước đến nay luôn chiều theo ý ta. Ta nghĩ chỉ cần làm ồn ào một chút, dọa một chút, gần đề cũng sẽ muốn gì được đó. Ta vẫn luôn tin tưởng như vậy, cho đến một ngày ta phát hiện ra không thấy Thanh Tử đâu nữa. Chàng đã đi đâu, tại sao lại không thấy? Bên trong chuồng ngựa, hồng mã vẫn như trước, nhưng vị thiếu niên dạy ta cưỡi ngựa đã đi đâu? Ta tìm, tìm mãi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Tình cờ đúng lúc đi ngang qua phòng tẩu tẩu, nghe nàng nói với ca ca. Lão già đã đến chết Thanh Tử rồi, nếu Đồng Đồng biết chuyện, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Ca ca không nghĩ vậy. Nó cũng chỉ mang tính tiểu thư nhất thời thôi. Không cho nó thì nó lại càng muốn có, không chịu yên. Yên tâm đi, Đồng Đồng không thể nào thực sự yêu cái tên tiểu tử kia đâu. Đợi một thời gian, hứng thú cũng sẽ phai nhạt. Ta ở ngoài cửa, như bị ngủ lôi oanh đỉnh. Trong nhất thời trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt. Câu nói tiếp theo, ta cũng không nghe đến. Ta thẫn thờ đi chậm chậm về phòng mình, thẫn thờ nằm trên giường, thẫn thờ nhắm mắt lại. Cả quá trình đó, không có một tiếng động nào, không có suy nghĩ, càng không có nước mắt. Ta đã cho rằng mình sẽ khóc nháo lên, chạy ngay tới trước mặt phụ thân, hỏi người tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Ta đã cho rằng mình sẽ thống khổ tới mức muốn chết mà không được. Sau này mới biết, thì ra ta cũng có thể chết lặng như vậy. Chết lặng đi, làm như chưa từng biết tới chuyện đó, chưa từng gặp qua thiếu niên tên Thanh Tử, tiếp tục sống như một cái xác không hồn. Mà giờ phút này, gương mặt của Thanh Tử lại hiện lên giữa không trung, đôi môi mấp máy khẽ gọi một tiếng, Đồng Đồng. Sau khi ta tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường trong phòng khách, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua song cửa, thì ra ta đã hôn mê suốt một đêm. Bạch y nhân quay lưng về phía ta, ngồi bên cửa sổ vẫn đang dạo đàn như trước, tiếng đàn cực kỳ dễ nghe, vừa yên tĩnh lại ấm áp. Y nói, cô tỉnh rồi sao? Ta ừ một tiếng. Y nói, ta phải đi bắt mạch cho Tam Điện Hạ, người có muốn đi cùng hay không? Ta gật đầu. Đi, đương nhiên là đi, sao ta lại không đi? Ta mạo hiểm lớn như vậy để trở về nơi này chỉ với một mục đích duy nhất là báo thù. Cơ hội tốt như thế này làm sao có thể bỏ qua? Y thu hồi thụ cầm, mở cửa phòng trước, bước ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như ta nghe được thấy tiếng y thở dài. Trong tiếng thở dài đó mang đậm một nỗi thương tiếc. Tới gian nhà thủy tạ, hơi thở nhan thước vẫn yếu như trước. Bạch y nhân tự mình mang chén thuốc đến cho hắn uống. Mi mắt hắn run rẩy vài cái, bỗng nhiên túm lấy tay của bạch y nhân hô lên. Ta thấy... Bình tĩnh, ta thấy thật mà. Ta biết, nhưng xin ngài hãy bình tĩnh. Bạch y nhân nhẹ nhàng vất tay áo lên mặt nhan thước. Hắn lại lâm vào tình trạng hôn mê, trong giấc mơ thì thào gọi một cái tên. Bạch y nhân xoay người lại nói với ta. Chúng ta trở về thôi. Ta thấy bên cạnh có bốn người tỳ nữ. Xem ra lần này cũng không có hy vọng giết chết được nhan thước. Đành phải từ bỏ, theo bạch y nhân rời đi. Tiết tháng 3, bên ngoài hoa nở, chim kêu, mặt hồ sóng gợn lân lân. Tự như ký ức của đời người lại lấp lánh hiện ra. Bạch y nhân nhìn mặt hồ xanh biếc đột nhiên nói. Cô có biết vì sao Tam Điện Hạ lại cố tình ở nơi này không? Bởi vì nơi này có phong cảnh đẹp nhất. Cô có biết vì sao hắn ở Yến Thành đã lâu mà không chịu về nước không? Bởi vì hắn muốn củng cố ranh giới, thu mua lòng dân. Cô có biết vì sao bệnh của hắn không dậy nổi, mạng sống chỉ còn trong sớm tối không? Bởi vì hắn bị thương trong chiến trận. Bạch y nhân quay đầu lại, ánh mắt phức tạp làm cho người ta cảm thấy được sự đau thương trong đó. Y nói một câu. Vậy cuối cùng, cô có nghe thấy lời kia nãy hắn nói là tên của ai không? Ta toàn thân chấn động. Phảng phất lại thấy lúc trước ở trong mộng, gương mặt của vị thiếu niên đã hằn sâu trong trí nhớ, hướng về phía ta đôi môi mấp máy. Một cổ bi thương xuất phát từ lòng bàn chân dâng lên như thủy triều cuốn lấy ta. Đồng đồng, đồng đồng. Nhan thước thốt ra cũng là hai chữ này. Vì sao hắn lại gọi tên ta? Vì sao hắn lại muốn ở trong khuê phòng của ta? Vì sao hắn còn chưa chịu trở về thị quốc của hắn? Vì sao bệnh mãi không khỏi? Giọng nói của bạch y nhân lướt nhẹ bên tai, phảng phất như đến từ chân trời, lại phảng phất như phát ra từ đáy lòng. Cô thật sự không nhớ gì sao? Một khúc Tiền Thế Kính vẫn không giúp cô nhớ lại được vì sao? Tiền Thế Kính, thì ra khúc nhạc đêm qua y đàn tên gọi là vậy sao? Nhưng ta phải nhớ lại cái gì? Trừ Thanh Tử ra, ta không nhớ được gì cả. Bạch y nhân nhíu mi thở dài. Vậy thì đi vào giấc mộng thôi. Đầu ngón tay y khẽ chạm vào trán ta, cả người ta liền bị thổi bay lên, bay qua hồ nước xanh, bay qua nhà, bay đến giữa một rừng hoa đào. Tiểu thư, một tiếng nói trong trẻo phía trước, ta chăm chú nhìn lại là Tiểu Lan. Nàng búi hai búi tóc trên đầu như trước, mặc xiêm y cho ta, trở lại bộ dáng như khi 15-16 tuổi. Tiểu thư, cái tên vô lại kia lại phái người tới rồi. À, tiểu thư, người đừng chơi xích đu nữa, mau mau nghĩ cách đi. Tên vô lại kia đã mang sính lễ tới cầu thân lần thứ ba rồi. Tại sao người nửa điểm cũng không lo lắng vậy? Gấp gáp cái gì? Ta thấy trên xích đu có một người đang ngồi đưa lưng về phía ta, dường như là ta, lại dường như không phải là ta. Dù sao, hôn sự này phụ thân cũng sẽ không đồng ý, cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Chưa chắc nha tiểu thư. Vô luận thế nào, hắn tốt xấu gì cũng đường đường là tam hoàng tử của thị quốc nha. Nếu tiểu thư gả cho hắn, chính là vương phi tương lai rồi. Nói không chừng còn có thể làm hoàng hậu. Vẻ mặt Tiểu Lan rạng rỡ, thoạt nhìn đã thấy cực kỳ hưng phấn. Hả? Thiếu nữ trên xích đu phì một tiếng, thanh âm mang đầy ý phản bác. Ai thèm làm vương phi? Ai thèm làm hoàng hậu chứ? Hơn nữa, thị quốc của chúng ta từ lâu đã bất hòa. Cho dù phụ thân đồng ý, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý. Nếu như hoàng thượng đồng ý thì sao? Một ngọn gió thanh thổi nhẹ qua bức rèm châu hoa lệ, thanh âm từ xa truyền đến. Một nam tử mặc áo bào từ bên rừng cây kia đi tới. Hoa đào bay bay trong gió, rơi xuống đất đỏ rực một mảng. Ngũ quan hắn rõ dần trong tầm mắt ta, mày như họa mắt sáng ngời, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, không hề giống bộ dáng ta từng thấy qua. ta đã thấy qua hắn, mặt không còn chút máu, tiều tụy không thể tả, đôi mắt cũng không có sức sống. Không thể ngờ được, nguyên bản hắn lại có tư thế oai hùng hiên ngang, hào hứng phấn khởi như vậy. Tiểu Lan a lên một tiếng, vội vàng trốn phía sau lưng thiếu nữ. Tiểu thư, hắn thế nào lại tự mình đến đây? Thiếu nữ nhảy từ xích đu xuống chỉ vào mặt hắn. Ngươi là Nhan Thước, vì sao ngươi nhất định phải cưới ta? Người kia mỉm cười nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Huống chi tiểu thư tài cao, thiên hạ đều biết, cũng chỉ có nàng mới đủ tư cách làm vương phi của ta. Thiếu nữ bỗng nhiên nở nụ cười. Thì ra là thế, ta đúng là đủ tư cách làm thê tử của tam hoàng tử. Chỉ tiếc cái gì? Thiếu nữ hướng về phía hắn ngoắc tay, hắn theo lệnh tới gần. Đột nhiên thiếu nữ nhảy lên, tát cho hắn một cái thật mạnh. Nhan Thước võ nghệ cao cường, nhưng lại không tránh né, cứ đứng như vậy để nhận cái tát đó. Chỉ tiếc, người không đủ tư cách làm phu quân của đồng đồng ta. Người nên biết tự trọng, hoàng tử mời trở về. Lạnh lùng nói câu đó xong, thiếu nữ phất tay áo bỏ đi. Còn lại Tiểu Lan mở to đôi mắt lo lắng, nhìn nàng rồi lại nhìn hắn. Nhan Thước đứng thẳng hồi lâu, đưa tay sờ lên dấu tay trên mặt, sau đó nhướng mày cười với Tiểu Lan. Tiểu thư nhà ngươi thật sự cá tính, bất quá như vậy ta càng thích. Tiểu Lan cắn môi thấp giọng nói. Tiểu thư đã có người trong lòng, sao không thích ngài đâu, ngài nên sớm từ bỏ đi. Nhan Thước chau mày. Không thể không thừa nhận, vẻ ngoài của hắn chiếm không ít lợi thế, bởi vì Tiểu Lan tiếp tục nói. Người tiểu thư thích, thật ra là đã chết, nhưng tất cả mọi người đều gạt nàng không cho nàng biết, cho nên tới giờ nàng vẫn si ngốc mà chờ, không để người con trai nào lọt vào mắt, ngài nên trở về đi. Đôi mắt Nhan Thước từ nhạt chuyển sang đậm không nói gì, cảnh tượng bỗng trở nên xa dần. Ta lại bị thổi lên lần nữa, bay trở lại bên hồ. Khi tới nơi đã thấy Bạch Y Nhân đứng ở đó trước rồi. Người đã nhìn thấy chưa? Đây là chuyện gì? Ta vẫn đắm chìm trong quang cảnh chấn động ban nãy, thật là chẳng nói nên lời. Nhan Thước, từ khi xem qua thi cảo của cô, đối với cô đã ngưỡng mộ từ lâu. Không câu nệ hai nước đang bất hòa, cố tình muốn cưới cô làm vợ. Hắn tổng cộng đem sính lễ tới cầu thân 12 lần, phụ thân cô cũng cự tuyệt 12 lần. Nhưng trong suốt thời gian đó, hắn dần dần chiếm được cảm tình của cô. Cuối cùng, cô cũng bị hắn làm cho động lòng. Y còn chưa nói dứt lời, ta đã hét lên. Người nói bậy, không thể như vậy được. Làm sao có thể chứ? Ta yêu thanh tử, chỉ có thanh tử, vĩnh viễn là thanh tử. Ta không thể thay lòng đổi dạ. Người nói bậy... Thanh tử đã chết rồi. Ánh mắt y thâm trầm như biển khơi. Không biết vì sao đột nhiên ta thấy sợ hãi. Vì che giấu sự sợ hãi này, lời nói của ta càng thêm gay gắt. Cho dù chết thì đã sao? Ta chỉ thích chàng. Những người khác dù tốt đến đâu ta cũng không cần. Càng đừng nói đến Nhan Thước. Hắn sẽ dĩ muốn thành thân với ta, bất quá là vì hư vinh. Cảm thấy chỉ có thiên hạ đệ nhất tài nữ mới xứng với thân phận cao quý của hắn. Huống chi, hắn còn có ý với tỷ nữ của ta. Loại nam nhân họa tâm vô tình như hắn, làm sao mà so được với thanh tử? Thanh tử! Ta nhớ tới người thiếu niên, có mái tóc mềm mại kia. Nhớ tới mái tóc dài sáng lên dưới ánh mặt trời. Nhớ tới hắn dắt con hồng mã đứng trước mặt ta, dịu dàng gọi ta đồng đồng. Nhớ tới dưới tán mai, hắn đã từng cúi xuống hôn ta, trên người còn có hương thơm của cỏ xanh. Từng ký ức về hắn đều hằn sâu trong đầu ta. Nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ quên. Ta như vậy, làm sao có thể thay lòng đổi dạ? Người nói bậy, người nói bậy. Từ xa xa, Tiểu Lan đã đi tới. Vẫn là áo váy dài như trước, vẫn là đám thị tỳ vây quanh như trước. Nàng dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn vô cùng cao quý, đâu còn bóng dáng nha hoàng khi xưa. Những lúc Tam Điện Hạ nhìn thấy phu nhân, tâm tình được chuyển biến tốt hơn, cho nên phu nhân người nên đi thăm Tam Điện Hạ nhiều hơn mới đúng. Số mệnh phu nhân cũng thật là tốt nha. Kiếp này gặp được Tam Điện Hạ, không phải chúng tôi khoe khoang. Trong số các vị hoàng tử, Điện Hạ nhà chúng tôi là tốt nhất. Tướng mạo xuất chúng, Văn võ song toàn rất có tương lai, quan trọng hơn là toàn tâm toàn ý đối với phu nhân. Phu nhân chính là thiếp thất duy nhất của người. Đợi khi về nước, trở thành chính thê cũng là chuyện sớm muộn thôi. Đúng vậy, chúng tôi xin chúc mừng phu nhân chứ. Ta xoay người không muốn nghe tiếp, mà lần này Bạch Y Nhân cũng không gọi ta lại. Ta ngồi dưới tăng mai, nơi này là chỗ ta và Thanh Tử đã đính ước với nhau. Cũng giống như tất cả những đôi lứa yêu nhau, chúng ta thề nguyện vĩnh viễn bên nhau. Thế nhưng, khi phụ thân đánh chết hắn, ta chẳng những không thể cản lại, thậm chí còn làm như mình không biết. Lời nói oan ức cũng chưa từng thay hắn khóc lóc kể lể. Ta biết hài cốt hắn được chôn dưới gốc cây, ngay cả cây cỏ cũng không đành lòng hút lấy huyết nhục của thiếu niên kia, cho nên đã lựa chọn héo rũ, huống chi là người. Ta ôm lấy cây, nhịn không được, bật khóc thành tiếng. Một giọng nói đột nhiên hỏi ta, là ai đang khóc? Ta xoay đầu lại, liền thấy Tiểu Lan. Nhưng lúc này đây, nàng chỉ có một mình, đám tỳ nữ của nàng đi đâu rồi? Nàng vừa mới đi thăm Nhan Thước, sao không trở về nơi ở của mình, lại chạy tới nơi này? Ta vội vàng trốn sau gốc cây, nàng tìm không thấy người, liền đi tới phía trước. Phía trước là một cái phòng nho nhỏ, nơi đó từng là nơi mẫu thân ta ăn chay niệm Phật. Nàng vì sao lại tới nơi này? Ta lén đuổi theo sau, thấy nàng vào phía sau Phật đường, quỳ trước tượng Quan Âm bằng bạch ngọc, bộ dáng vô cùng thành kính. Quan Âm Bồ Tát ở trên cao, xin người hãy phù hộ Tam Điện Hạ bình an vượt qua kiếp nạn này. Tiện nhân, nhà họ Đồng nuôi ngươi 18 năm nay, nhưng lại không bị được thân phận thiếp thất của chủ tướng quân địch. Tam Điện Hạ là người tốt, nếu như ngài có thể khỏe lên, con nguyện ăn chay trường niệm Phật trước đèn. Ta chấn động không thể tưởng tượng được Tiểu Lan lại đối với Nhan Thước thâm tình như thế. Chính là lúc Nhan Thước cầu hôn ta, nàng đã có tư tình với hắn. Tại sao chứ? Tại sao? Nếu ảo cảnh ta thấy lúc trước là thật, hắn chính là vị hôn phu của ta. Tiểu Lan ơi, Tiểu Lan, ngươi vì sao lại mơ tưởng đến vị hôn phu của ta? Ta nắm chặt cánh cửa, tức giận đến toàn thân bắt đầu phát run. Ngay lúc đó, từ miệng nàng ta sẽ... nghe được tiếng xưng hô quen thuộc. Tiểu thư, người sẽ không trách em chứ? Tiểu Lan nói rất rõ ràng bằng khẩu âm Tô Hàn, du dương như tiếng oanh vàng. Khi nàng gọi hai tiếng tiểu thư đều dễ nghe hơn so với người bên ngoài. Ta thích nhất nàng dùng giọng nói mềm mại này gọi ta là tiểu thư. Mà nay khi nghe lại hai chữ này, tim ta như bị kim châm múi xác. Tiểu thư, em biết người hận Nhan Thước, hận hắn lãnh binh tấn công Yến Thành. Nhưng mà tiểu thư, Tam Điện Hạ cũng không còn cách nào khác. Ngài là hoàng tử thị quốc, quan hệ thị Yến bị cắt đứt, Yến Thành trở thành nơi giao tranh. Nếu hôm nay bại trận không phải là Yến mà là thị, kết cục cũng vẫn là sinh linh đồ thắng. Ngụy biện, ta không muốn nghe. Tiểu thư, em biết người sẽ không tha thứ cho em, nhưng mà em thật không còn cách nào. Tiểu Lan nói tới đây, giọng nói gần như nghẹn ngào, cúi đầu vuốt nhẹ bụng mình, vẻ mặt vô cùng thảm thiết. Nếu như không vì đứa con, em khẳng định cũng đã đi theo người. Tiểu thư, em là người yếu đuối, nhưng vì đứa con này, em nhất định phải kiên cường sống sót. Tiểu thư, em đặt tên con là Niệm Đồng có được không? Cái gì? Người phản bội ta còn chưa tính, còn muốn để con người đến nhục nhã ta sao? 18 năm qua, chúng ta sớm chiều bên nhau, ta cũng không hề biết tâm địa của ngươi lại ngoan độc đến như vậy. Ta lão đảo rời khỏi Phật đường, cảnh vật trước mắt trở nên mờ nhạt. Ta thấy 18 năm qua của mình, tất cả đều như cảnh vật này trở nên hư ảo không thực. Vì sao ta lại trở về? Vì sao sau khi trải qua việc chính mắt nhìn thấy cha mẹ chết thảm vẫn không chịu thôi, muốn quay về cố hương để cố nhân này làm ta đau thương thêm lần nữa? Đồng Đồng, vì sao ngươi lại trở về? À đúng rồi, ta trở về là để báo thù, như vậy ta còn chờ gì nữa? Ta xông thẳng vào gian nhà thủy tạ, không có ai ngăn lại, bên trong tấm rèm sa nhẹ rũ, Nhan Thước đang ngủ yên. Ta vươn tay đang muốn bóp cổ hắn, đột nhiên hắn nhìn, mở to mắt, nhìn ta cười ảm đạm. Đồng Đồng, phảng phất như ma chú ngâm sướng qua ngàn năm trong số mệnh luân hồi. Hai tay ta nhất thời khựng lại giữa không trung, không động đậy được. Đồng đồng, ta biết nàng sẽ đến gặp ta. Hắn cười, trong đôi mắt ngân ngấn lệ chớp động. Nàng hận ta như vậy, làm thế nào lại dễ dàng mà tha cho ta? Ta bình tĩnh nhìn hắn, sững sờ không nói. Đột nhiên, hắn vươn tay đến gần ta. Đồng đồng, để ta nhìn nàng. Đến gần một chút, để ta có thể nhìn nàng kỹ hơn. Ta đứng ngay ra không nhúc nhích, để hắn tùy ý vuốt tóc ta. Đồng đồng, đồng nàng bị thương, trên tóc toàn là máu. Đồng đồng, tại sao nàng lại khóc? Đồng đồng, nàng trách ta không tới kịp sao? Xin lỗi, đồng đồng, ta đã tới muộn. Vì sao lời hắn nói, ta nghe đều không hiểu. Vì sao trên mặt người này lại có biểu tình ôn nhu như vậy? Ôn nhu, làm ta nhớ tới cái ảo cảnh lúc trước. Hoa đào bay bay đầy trời, vị thiếu niên đầu đội ngọc quan, thân mặc cẩm phục, lời thề son sắt, muốn lấy ta làm vợ. Có điều không thể là hắn, không thể là Nhan Thước. Người ta yêu, rõ ràng là Thanh Tử. Nhớ tới Thanh Tử, mối hận trong lòng ta lại trỗi dậy. Hai tay nhất thời khôi phục lại khí lực, hung hăng vươn tới bóp chặt cổ hắn. Đôi mắt Nhan Thước nhất thời trừng to, hắn hé miệng nhưng không phát ra âm thanh nào được. Hắn dãy dụa lại bị ta mạnh mẽ chặn lại. Chết đi, chết đi, chết đi. Đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, ta cảm giác trên lưng thật lạnh lẽo. Quay đầu lại, liền nhìn thấy bạch y nhân đứng ở cửa, cầm cây thụ cầm đối diện với ta, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Quả nhiên là ngươi, y nói. Ta cười lạnh, tay trái cởi bỏ ngoại bào, đã bị tiếng đàn của hắn làm rách toát, nhanh chóng úp lên mặt Nhan Thước, bịt kín miệng mũi hắn. Bạch y nhân ở phía sau nói. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Dựa vào ngươi sao? Năm ngón tay của ta xòe ra, lập tức phía sau người dựng lên một đạo kết giới vô hình. Tiếng đàn của hắn cao phúc, kết giới bị vỡ vì chống đỡ không nổi nữa. Cơ thể của ta bị tiếng đàn xuyên qua, đau đớn vô cùng, giận dữ nói. Người dám cản ta? Được, ta giết người trước. Bỏ mặt Nhan Thứ, ta phất tay áo, bên trong tấm gương đồng đang nằm trên bàn trang điểm kia, phản chiếu lại bộ dáng của ta lúc này. Tóc dài xõa tung, mặc y phục màu đỏ, không chân không bóng, có máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Ngày hôm đó, quân lính hai bên đánh nhau, ta đi chân trần, đi từng bước một lên tường thành. Hàng vạn ánh mắt nhìn ta, mẫu thân ở phía sau gọi ta, ta trước sau vẫn không quay đầu lại, đi đến nơi cao nhất, đẩy binh sĩ đang cản lại ra, sau đó nhắm mắt lại nhảy xuống. Ta nhớ ra rồi, ta rốt cuộc đã nhớ ra tất cả. Ta tự vẫn trước quân lính, hóa thành lệ quỷ, quanh quẩn bên bức tường thành thật lâu. Hàng đêm đi vào giấc mộng của Nhan Thước, làm thương thế của hắn từ từ nặng thêm. Rốt cuộc ta cũng cầu được một kẻ ngu ngốc giải định hồn thần chú cho ta, mang ta vào thành để ta về đây giết Nhan Thước. Thì ra là thế. Thì ra hết thảy mọi chuyện là như vậy. Như vậy còn gì mà phải sợ? Còn gì có thể sợ? Ta đã chết rồi, thiên hạ cũng không ai mang ta trở lại được. Nhan Thước, hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại Giang Thủy Tạ này, đền mạng cho đồng thị ta, báo thù cho yến quốc của ta. Ta tiến thẳng đến chỗ bạch y nhân, y bắt đầu khẩy cây thụ cầm, tiếng đàn như kiếm như đao, như một lực tay mạnh mẽ ngăn ta lại, giam cầm ta. Bốn phía xung quanh ta dựng lên những bức tường vô tình, ta đấm đá lung tung giữa mấy bức tường như điên cuồng. Thả ta ra ngoài, giết ngươi, ta giết tất cả các ngươi. Tiểu thư, một tiếng kêu thật dài xuyên qua kết giới, ta thấy Tiểu Lan đứng trước cửa nhà Thủy Tạ, trợn mắt há hốc mồm, môi run rẩy. Tiểu thư, có thật là người không? Tiện nhân, ta cũng muốn giết cả ngươi. Oán hận vô cùng mạnh mẽ, rốt cuộc làm vỡ kết giới. Ta thoát ra bay đến chỗ Tiểu Lan, bóp chặt cổ nàng, đang hé miệng muốn cắn xuống. Nhan Thước đang nằm trên giường, lao thẳng tới đẩy nàng ra, sau đó quay người ôm lấy thắt lưng ta. Đồng đồng, tim ta như nham thạch trong núi tuyết, vì tiếng gọi này mà rạn nứt, vết nứt kéo dài xuống, bỗng nhiên ta không thể nhúc nhích. Tiếng đàn lại vang lên, ngón tay của bạch y nhân đứt trên dây đàn hướng về phía ta nói. nghiệt chướng còn không thả ngươi. Ta như bị sét đánh, cả người bị đánh lùi về phía sau, đập mạnh vào vách tường. Còn không chịu rời khỏi nàng sao? Cánh tay Bạch Y Nhân làm động tác xé ra, ta cảm thấy thân thể chính mình bị xé làm hai nửa, đau đến long trời lở đất cũng không bằng. Hận quá, hận quá. Tất cả các người hợp lại ức hiếp ta, ức hiếp một người đã chết, ta thật hận. Bạch Y Nhân nhanh chóng nói. Các người mau đánh thức trí nhớ của nàng. Nhân thức hỏi, phải làm thế nào? Đầu ngón tay Bạch Y Nhân vẫn không ngừng lướt trên dây đàn, vừa đàn vừa nói. Tùy tiện nói cái gì đó, chỉ cần khiến nàng ta nhớ ra là được, mau đến. Tiểu Lan tiến gần vài bước, nhìn ta nói. Tiểu thư, em là Tiểu Lan. Ta nhớ rõ ngươi là Tiểu Lan, con tiện nhân này. Tiểu thư, từ nhà chúng ta đã cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội, cho tới giờ hiểu tiểu thư có gì cũng đều cho em một phần. Trên đời này, tiểu thư là người thân duy nhất của Tiểu Lan. Ta trừng mắt nhìn nàng, hận không thể xé rách miệng nàng, móc tim đào của nàng ra, hút lấy máu thịt của nàng, để nàng không thể nói những lời đáng giận như vậy nữa. Nhưng mà mắt nàng sáng lên vuốt bụng mình nói. Tiểu thư, em đã mang thai, người có nhớ không? Người biết em thích cháu của Khương quản gia, liền kết dây tơ hồng cho em và chàng. Ta ngây người ra, ngừng dãy dụa. 2 tháng trước, khi chàng đi Vân Đảo gặp phải gió lốc, thuyền bị lật, chàng cũng vì vậy mà rơi xuống biển không biết sống chết. Em vô cùng đau khổ, là tiểu thư đã an ủi em, nói với em, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Tiểu thư, người đã quên rồi sao? Tiểu thư nói đúng. Em đã có con của chàng. Tiểu thư, em rất vui. Tiểu thư. Tim ta bắt đầu run rẩy. Sau khi thành bị phá, em cùng đường là Tam Điện Hạ cho em ở lại. Tiểu thư, ngài đối với em, yêu ai yêu cả đường đi, huống chi là người. Tiểu thư, người vì sao lại muốn giết ngài? Hắn. Ta kinh ngạc nhìn về phía Nhan Thước. Hắn nằm sắp trên mặt đất, hơi thở mỏng manh. Chuyện vừa rồi đã muốn tiêu hao hết toàn bộ khí lực của hắn. Hắn hiện tại đã giống như ngọn đèn dầu leo lét sắp tắt. Nhưng mà ngay cả khi như vậy, ánh mắt của hắn vẫn ôn nhu như trước. Ôn nhu như trong rừng hoa đào, vĩnh viễn là cảnh xuân tươi đẹp. Tiểu thư, thị yến giao chiến, Tam Điện Hạ phân mệnh công thành. Ngài lo lắng cho an nguy của tiểu thư, cho nên chỉ ở ngoài thành khuyên hàng. Dân chúng cũng không muốn đánh giặc, lão gia cũng không muốn đánh. Kéo dài 1 tháng như thế, hai nước chuẩn bị ký kết hòa hảo. Ai ngờ tiểu thư tự nhiên ma xuôi quỷ khiến, đi thẳng lên trên tường thành, không ai ngăn được sau đó nhảy xuống. Tiểu thư đáng thương của em. Tiểu Lan quỳ rạp xuống đất, đau đớn khóc thành tiếng. Mà ta nghe thấy tiếng khóc của nàng, lòng bàn chân có cái gì đó dâng lên. Lại có cái gì đó lắc lư, rời khỏi cơ thể ta, làm ta bỗng trở nên nhẹ nhõm. Nghiệt chướng, đi! Một đạo bạch quang bay thẳng đến, rõ ràng là hướng tới ta mà đánh, lại xuyên qua cơ thể ta, đánh trúng cái gì đó ở phía sau ta. Ta nghe một tiếng thét cực lớn, huyên náo cả không gian. Bạch Y Nhân tiến đến giữ chặt ta, trong nháy mắt kéo ta bay xa 10 trượng, khi dừng lại, nhìn lại nơi lúc nãy vừa đứng, có một bóng đen kêu rên. Ta nhịn không được hỏi. Kia là gì vậy? Bạch Y Nhân nhướng mày. Cô không nhận ra sao? Ta chậm rãi bước lên trước vài bước, cái bóng kia ngẩng đầu lên. Thời gian dường như ngưng động lại trên hồng trần, rõ ràng là một gương mặt đen xì. Ta lại mơ hồ nhận ra mái tóc dài màu trà mềm mại như tơ. Thanh tử là chàng. Cái bóng đó quay lại, dãy dụa rên rỉ, vươn tay về phía ta run rẩy phảng phất như cầu xin. Ta vừa định tiến đến, Bạch Y Nhân đã giữ chặt ta. Đừng đi, cô đến giờ vẫn chưa rõ sao. Hắn là ác linh xâm chiếm thân thể của cô, bóp méo trí nhớ của cô, khiến cho cô làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Ngày hôm đó, ta nhảy xuống tường thành, chết trong vũng máu. Phụ thân nhất thời nổi điên, đơn thương độc mã lao ra cửa thành khiêu chiến thị quân, bị trường thương đâm chết. Sau đó là mẫu thân ca ca, còn có Nhan Thước, Tiểu Lan. Lúc nãy, thiếu chút nữa bọn họ đã chết trong tay ta. Những chuyện này, thì ra đều do Thanh Tử ban cho. Tại sao chứ? Thanh Tử tại sao lại muốn làm như vậy? chàng trách ta không báo thù cho chàng, hay là trách ta vi phạm lời thề để yêu người khác, hay là lại càng trách Nhất Đại danh tướng chỉ vì mấy chữ môn đăng hộ đối mà ích kỷ đã hại cả đời chàng. Cái loại oán hận mãnh liệt lúc trước phản phức như thể trở lại cơ thể ta, nồng đậm mà lạnh lẽo. Ta nghĩ ta biết oán hận của chàng, cảm ứng được đau khổ của chàng, càng hiểu rõ sự đau thương của chàng. Đấy mắt bỗng nhiên dâng trào nước mắt, ta nhìn bóng dáng không ra hình người kia, thấp giọng nói. Thả hắn đi, hắn là ác linh. Ta lắc đầu kiên trì nói. Buông tha hắn đi, cầu xin ngươi. Bạch y nhân nhìn ta thở dài hồi lâu, ngón tay lướt lướt trên dây đàn nói. Đến đây. Cái bóng kia hóa thành một đạo quang, bay đến bên trong cây thụ cầm. Thanh tử, nếu như phụ thân đồng ý cho chúng ta thành thân. Thành thân xong, ta không muốn ở trong một tòa thành nho nhỏ nữa. Chàng dẫn ta ra bên ngoài xem được không? Ta muốn dạo Tam Ngô, thưởng Giang Nam, phóng ngựa nơi biên cương, trèo lên đỉnh cung luôn. Chàng đi cùng ta được không? Thanh tử, chàng cười lên thật đẹp. Ta thích nhất là nhìn chàng cười. Sau này chàng nên cười nhiều hơn nữa nha. Thanh tử, chàng xem tán mai này. Nghe nói tuổi tác của nó tương đương với ta. Chờ đến khi chúng ta già đi, có thể ngồi dưới đây hóng mát. Ta vĩnh viễn muốn ở bên cạnh chàng. Đó là lời thề ước. Trước đây rất lâu, cùng cái bóng đen trôi vào trong cây thụ cầm, hóa thành một tiếng thở dài nhẹ như gió. Ta xoay người lại, nhìn tới đôi mắt của Nhan Thước, trong con ngươi trong suốt như hổ phách, có bóng hình ta, nhợt nhạt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Hắn gọi ta. Đông Đông, ta khép mắt lại. Nhan Thước, ta và người kiếp này vô duyên. Khi còn sống, ta trước vì thanh tử mà thương tâm không muốn lập gia đình, sau vì hai nước biến thành thù, không thể thành thân. Mà nay, người và quỷ lại không chung đường. Mặc dù ngươi có thể gặp ta, mặc dù ngươi có thể gọi ta, nhưng ngươi làm sao giúp ta sống lại được? Nếu có sống lại, thì cha ta cũng đã chết dưới thương của quân ngươi. Mẹ ta máu đổ trước quân ngươi. Cầu hận lớn như vậy, làm sao ta có thể quên? Làm sao ta lại dám quên? Đông Đông, nếu như thế gian này không phân chia ranh giới, nếu như ta không chết, Nhan Thước, kết cục của chúng ta nhất định sẽ không giống như bây giờ. Nhưng mà hiện tại tất cả đều không kịp nữa rồi. Ta xoay người, Tiểu Lan khóc gọi ta. Tiểu Thư, đừng đi, Tiểu Thư. Ngốc quá. Ta nhếch môi lên nhẹ nhàng cười. Quên rằng ta đã nói với em, chỉ cần còn sống là còn hy vọng rồi sao? Em phải sống cho tốt. Tiểu Thư, Tiểu Thư. Ta làm như không nghe thấy, tiếng gọi phía sau càng lúc càng xa. Có tiếng bước chân từ xa tới gần, quay đầu nhìn lại, Bạch Y Nhân khoanh tay cười ảm đạm với ta. Người là ai? Đại phu. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Không chỉ trị cho người mà còn trị cho quỷ. Ta nhịn không được mỉm cười, nâng tay áo che trán nhìn y nói. Trên đầu ta bị thương như vậy, khi nào sẽ khỏi? Vậy thì phải xem cô muốn khi nào thì khỏi. Nói vậy là có ý gì? Đôi mắt Bạch Y Nhân chớp vài cái chậm rãi nói. Cô biết Tiểu Lan đã có mang, 8 tháng sau nàng sẽ sinh con gái. Nếu cô đồng ý, hãy đầu thai làm con của nàng. Đời sau cùng họ tái tục tiền duyên. Đề nghị này quả thực mê người. Nhưng mà ta nhìn con đường 10 dặm trong sương khói, vô số những cái bóng bay tới bay lui. Đó cũng là những quỷ hồn cùng chết trong chiến loạn giống ta. Chẳng qua là ta may mắn hơn so với bọn họ, bởi vì sau khi chết, Nhan Thước đã xây dựng mộ bia nơi ta nhảy xuống để ta có chỗ đi về. Còn oán hận của thanh tử cùng lời hứa của Bạch Y Nhân đã khiến ta thoát khỏi sự giam cầm của mộ phần, có thể tự do đi khắp nơi, cùng người sống nói chuyện. Nhưng những vong hồn này giữa trời đất mịt mù không có chỗ để đi, không có chỗ để dựa vào, cũng không biết khi nào mới có thể đi đầu thai, chuyển kiếp. Người là đại phu? Đúng vậy. Quản cả sinh và tử sao? Đúng vậy. Ta chậm rãi nói. Vậy có nhận đồ đệ không? Y khẽ rung lên, rồi như hiểu rõ ý tứ của ta lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Xa xa nơi chân trời, quần mây đỏ ngàn dặm là hoàng hôn, Mặt trời lặn, tại dương trại dài trên thành trì đổ nát, nhưng lại lộ ra dấu hiệu hồi sinh. Cái chết của ta là một chuỗi bi kịch. Trên thế giới này, không chỉ có bi kịch một mình ta, cho nên ta hy vọng có thể vì bọn họ làm chút gì đó, không để cho bi kịch của Thanh Tử và ta lại phát sinh. Nhận ta làm đồ đệ đi. Ta cười với Bạch Y Nhân, dùng một loại thần thái như mây bay gió thổi, trên đường đi cô đơn, sao không mang ta cùng đồng hành. Y nhìn ta, thời gian chậm chậm trôi. Khi hoàng hôn cùng tia nắng mặt trời cuối cùng đã tắt, y rốt cuộc mở miệng. Tên ta là Kinh Trần. Sư phụ cao cao tại thượng, xin nhận một lạy của đồ nhi đồng đồng. Ta quỳ xuống, thấy xa xa có ngọn đèn được thắp sáng lên, chiếu sáng trong đêm tối, tựa như số mệnh, tựa như ngày mai của Yến Thành, cũng tựa như Khinh Trần cùng thụ cầm của y. Hạt bụi nhẹ đáp trên ngọc cầm.